Tố Sai tiên sinh, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Chương 1004. Cái này không, làm cho người ta tận diệt đi à nha. Chương 1004, cái này không, làm cho người ta tận diệt đi à nha. Tố Sai cầm một cái điện loa, đứng ở ngư lôi đỉnh thuyền thủ, đối với tàu hàng kêu gọi Thỉnh Hàn tiên sinh nói chuyện. Từ tại Trăng Non Vịnh đổ bộ, Hàn Minh Chính dùng đúng là Trịnh tiên sinh danh tự, hiện tại Tố Sai mới mở miệng chính là Hàn tiên sinh, có thể thấy được hắn đối với đặc khiển phân đội một đoàn người thân phận lai lịch, kỳ thật tương đương tin tưởng. Chính là bởi vì như thế, hắn dưới mắt động tác này thì càng gia tăng làm lòng người trung nghi hoặc. Ngươi biết rõ chúng ta là Bắc Quốc cảnh sát, vẫn còn trên mặt biển chặn đường chúng ta, xem ra là có cách nghĩ. Ngươi hảo, Tố Sai tiên sinh, ta là Hàn Minh Chính. Hàn Minh Chính đứng ở thuyền hàng bong thuyền, lớn tiếng đáp, trong tay cũng cầm cái điện loa. Bởi vì có đôi khi muốn tại trên biển kêu gọi, điện loa loại vật này, mỗi đầu trên tàu chở hàng đều có. May mắn hiện tại gió êm sóng lặng, nếu không nghe lời, song phương cách xa nhau 400-500m, dùng điện loa kêu gọi cũng là nghe không rõ Sở Hàn tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh. Tố Sai cũng có thể nói một ngụm lưu loát Hán ngữ. Trong non vịnh bên này, Hán ngữ vốn chính là thông dùng ngôn ngữ một trong, Cam Đả Vương quốc biên cảnh khu, Hán ngữ lại càng phía chính phủ ngôn ngữ Tố Sai tiên sinh, không dám nhận. Hàn Minh Chính nói ra. Vài tên đặc chiến đội viên ra hiện ở bên cạnh hắn, cầm súng cảnh giới. Nhưng trên thực tế, cái này là làm bộ dáng mà thôi, trên biển cách xa nhau 400-500m, cái miệng nhỏ kính súng trường tầm bắn căn bản là với không tới. Đến khoảng cách kia thượng, viên đạn quỹ tích đã sớm nhẹ nhàng. Bởi vậy có thể thấy được, Tố Sai kỳ thật tương đương cẩn thận, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có ý định cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tại khoảng cách này thượng, đánh một cái bất động mục tiêu, vô luận 37 lái mẹ pháo có lẽ hay là ngư lôi, đều là một đánh một cái chuẩn, sẽ không có nữa bất luận cái gì lệch lạc sai lầm. Tố Sai hiện tại đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể nói là dựng ở thế. Thì khó trách hắn khí định thần nhàn, không chút hoang mang đối với Hàn Minh Chính bên người xuất hiện vài tên đặc chiến đội viên, thậm chí còn tán thưởng vài câu Hàn tiên sinh, tối hôm qua thượng xử lý Sa Vượng sơn trại, chính là ngươi bên người những huynh đệ này à? Quả nhiên là hổ lang chi sư. Tố Sai tiên sinh khen chặt rồi. Hàn Minh Chính nhìn về phía trên, có lẽ hay là rất chấn định, trên mặt một mực mang theo cười Hàn tiên sinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi xem tại đây trên đại dương bao la kêu gọi, cũng thật cực khổ, chúng ta nói ngắn gọn, Sa Vượng bây giờ là trong tay ngươi a. Đúng vậy. Hàn Minh Chính cũng không còn ý định giấu giếm. Tố Sai đã tại trên biển ngăn chặn hắn, khẳng định đến có chuẩn bị, tại loại chuyện này thượng cùng hắn nói nhăng nói cuội là vô dụng, còn không bằng trực tiếp ngả bài, nhìn xem Tố Sai rốt cuộc là cái có ý tứ gì Hàn tiên sinh, cái này chính là các ngươi không đúng. Tố Sai lập tức sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói chuyện như vậy, tung tính toán là chúng ta Cam Đả quân đội, cũng là không thể làm. Nếu như bất kỳ một cái nào quốc gia quân đội cảnh sát, cũng có thể chạy đến Trăng Non Vịnh đến đại chém đại sát, hơn nữa bắt đi Sa Vượng loại này cấp bậc đại đầu lĩnh, cái kia cả Trăng Non Vịnh, còn có cái gì tính an toàn đáng nói. Cái này tiền lệ một mở, kể cả Tố Sai ở bên trong, Trăng Non Vịnh những người đại ca này, mỗi người cảm thấy bất an. Phải biết rằng, muốn vậy bọn họ Trăng Non Vịnh khai đao ngoại quốc quân cảnh thế lực thậm chí hắc bang thế lực, nhưng không chỉ một gia hai nhà. Tố Sai được công nhận Trăng Non Vịnh đệ nhất đại ca, Cam Đả Vương quốc phía chính phủ đều tán thành thân phận của hắn, tại Trăng Non Vịnh đã xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải có cái minh xác thái độ. Bằng không thì, hắn cái này đại ca vị trí, sợ là muốn ngồi không vững, từ nay về sau Trăng Non Vịnh đại loạn Tố Sai tiên sinh, chuyện này tiền căn hậu quả, ngươi nên vậy rất rõ ràng a. Sa Vượng giết ta tiểu dân trước đây, bắt cóc ta đồng chí ở phía sau, sở dĩ hắn hôm nay có kết cục như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hàn Minh Chính cũng nghĩa tránh từ nghiêm nói, Tố Sai không cho là đúng nói Hàn tiên sinh, nơi này là Trăng Non Vịnh, mỗi ngày đều ở người chết. Hàn Minh Chính nói ra lần này tử chính là quốc gia của ta kiểu dân, tình huống tiểu không giống với. Chúng ta quốc gia, khẳng định phải làm ra phản ứng. Họ Hàn, đừng nói nhảm, lập tức đem Sa Vượng giao ra đây. Lúc này, lại một cái điện loa thanh âm vang lên, lại là tới từ ở Tố Sai bên người một người nam tử, ước chừng khoảng 40 năm tuổi, tướng mạo cùng Tố Sai có 7-8 phần tương tự, thần tình trên mặt lại muốn ngạo khí nhiều lắm. Hàn Minh Chính hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Người này, hắn cũng là biết đến, Tố Sai tập đoàn số 2 thủ lĩnh, Tố Sai đệ đệ Mạn Lạ. Tình báo biểu hiện, Mạn Lạ cùng Tố Sai tính cách rất không giống với, người này tính khí táo bạo, tàn nhẫn thị sát khát máu, tại tập đoàn nội bộ chấp trưởng hình phạt, là hung ác nhân vật. Vẫn đứng tại Hàn Minh Chính sau lưng Vương Vi tiểu nợ nụ cười, cười đối với mới vừa tới đến bên cạnh hắn cốc suất nói ra hai người này, sơ suất quá a. Hai anh em vậy mà đi ra biển, vẫn còn trên một con thuyền. Giờ phút này cốc suất, miệng vết thương đã tại trên thuyền đã làm đơn giản xử lý, trên cánh tay phải quấn quýt lấy băng gạc, dán tại trên cổ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thần sắc như trước lạnh lùng, nghe vậy nhàn nhạt nói ra đây là quá tự tin. Vương Vi gật gật đầu hẳn là nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc gì, sơ suất a. Nhưng bất kể thế nào nói, thân là hắc bang lão đại, hai anh em đi ra biển, hơn nữa tại cùng trên một con thuyền, cái này thuyền chưa đủ lớn, không đến 200 tấn trọng tải, thật sự là có chút mạo hiểm, tự tin quá mức Hàn tiên sinh, cái này là đệ đệ ta Mạn Lạ, hắn tính tình không được tốt, mạo phạm chỗ, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Nhưng hôm nay chuyện này, hắn nói không sai, các ngươi không thể đem Sa Vượng mang đi. Tố Sai lớn tiếng nói chỉ cần các ngươi giao ra Sa Vượng, những thứ khác, ta có thể không truy cứu. Nhưng là Hàn tiên sinh, ta cũng vậy nhất định phải nói cho các ngươi biết, loại sự tình này, tự lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như tái phạm lần nữa mà nói, thực xin lỗi, chúng ta đây tiểu không khách khí. Nhìn ra được, Tố Sai nói như vậy coi như là tự đáy lòng nói như vậy, cứ việc Trăng Non Vịnh là bọn hắn đám này vũ trang đội định đoạt, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tố Sai cũng không muốn triệt để cùng Bắc Quốc cảnh sát vạch mặt. Theo quốc lực tăng cường, Bắc Quốc cảnh sát hiện tại làm việc cũng càng ngày càng mạnh thế, Cam Đả Vương quốc đối với Bắc Quốc thái độ cũng là càng ngày càng khách khí, Tố Sai cứ việc chỉ là một buôn lậu thuốc phiện đội thủ lĩnh, đối với mấy cái này quốc tế đại cục, ngày bình thường cũng là tương đương quan tâm. Hàn Minh Chính cười cười, nói ra Tố Sai tiên sinh, mẹn lạ tiên sinh, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, Sa Vượng chúng ta nhất định phải mang về, giết hại ta quốc tiểu dân, bắt cóc quốc gia của ta công dân, đây là nghiêm trọng khiêu khích. Đối với cái này chủng khiêu khích, chúng ta quốc gia tuyệt không dễ dàng tha thứ. Mẹn lạ cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi không giao người, đi được không? Vương Vi lắc đầu, đương nhiên đối với Cốc Suất nói ra ai, trước kia theo chưa thấy qua ngươi treo cánh tay bộ dáng, thật đúng là rất có ý tứ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức chạm khi bọn hắn bên cạnh, cầm súng cảnh giới Việt Sơn Thanh liền không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này người nào a? Dưới mắt thế cục đều khẩn trương như vậy rồi, hắn rõ ràng còn tại trêu chọc Cốc Suất. Cũng mất đi Cốc Suất tốt tính tình, rõ ràng tùy ý hắn trêu chọc, một câu không nói, thậm chí sắc mặt cũng không biến xuống ai. Vương Vi, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể nghiêm chỉnh lại? Việt Sơn Thanh thật sự không thể nhịn được nữa, hừ một tiếng, nói ra. Vương Vi nhún vai, cười nói ta đây nói đúng là chuyện đứng đắn. Việt Sơn Thanh lại là tức giận lại là buồn cười, trên núi lúc tác chiến, thật vất vả bồi dưỡng lên cái kia một điểm hài lòng quan cảm, lại bắt đầu sụp đổ. Người này, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không có một chính hình, người cũng không nhìn một chút, hiện tại cũng tình huống nào rồi? Vương Vi chính mắt cũng không nhìn thoáng một tí đối diện Ngư Lôi Đỉnh, cười hắc hắc, nói ra ta muốn là Tố Sai, ta tiểu cũng không hai anh em đi ra biển, quá nguy hiểm. Nguy hiểm? Ta như thế nào không có phát hiện? Việt Sơn Thanh thiếu chút nữa muốn hướng hắn phát tác. Chưa thấy qua như vậy không có tim không có phổi. Bây giờ người ta là hai chiếc quân hạm, Ngư Lôi, đại pháo đầy đủ hết, bọn hắn tiểu một đầu thuyền hàng, mấy cái súng trường, vài đem súng ngắn, như thế nào? Người ta tiểu gặp nguy hiểm rồi. Hắc hắc, Thiên Kim chi tử, cẩn thận. Nói xong câu này, Vương Vi tiểu chuyển hướng Hàn Minh Chính tổng giám, đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn. Việt Sơn Thanh thẳng trừng mắt. Người nào a đây là? Người ta hai chiếc quân hạm kẹp lấy ngươi, làm sao ngươi đi? Đi được rồi. Ai ngờ Hàn Minh Chính rõ ràng nhẹ gật đầu, đối với một bên khẩn trương hề hề thuyền hàng lão bản nói ra chuẩn bị khởi động. A, Trịnh tiên sinh, cái này. Thuyền hàng lão bản quả thực trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Những cái thứ này, chớ không phải là điên rồi. Bên kia mái hiên, mẹ lạ sớm đã nhẫn mại không được, giơ lên cao cao tay, kêu lên hạm pháo chuẩn bị, Ngư Lôi chuẩn bị. Ngư Lôi đĩnh người trên lập tức công việc lưu bù lên, pháo thủ đem từng dãy hoàng anh quả cam đạn pháo, áp tiến đạn đánh chiếm giữ, đã làm xong xạ kích chuẩn bị, mà Ngư Lôi phóng ra nhân viên, cũng ào ào vào chỗ. Trên mặt biển hào khí, thoáng cái trở nên khẩn trương vô cùng. Hàn tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, mẹ lạ tính tình không tốt, có đôi khi, ngay cả ta mà nói hắn đều không nghe. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần phải chọc giận hắn, có lẽ hay là lập tức dựa theo hắn nói đi làm. Chỉ cần các ngươi giao ra Sa Vượng, ta còn là câu nói kia, cái khác có thể không truy cứu. Hàn tiên sinh, nói thực ra, ta đây đã là rất cho mặt mũi ngươi. Tố Sai ngữ khí cũng có chút không nhịn được đổi lại người, hắn bình tĩnh cùng ngươi như vậy cây nấm. Trực tiếp hạ lệnh khai mở vài pháo nói sau. Ngươi chính là bị coi thường. Ngươi cùng hắn giảng khách khí, hắn hay cùng ngươi mải mải chít chít, khó chịu nhanh, trước khai mở hơn mấy pháo, lập tức tiểu kinh sợ. Nói cái gì đều không cần nhiều lời, ngoan ngoãn giao người đại ca, theo chân bọn họ phế nói cái gì. Mẹ lạ kêu lên họ Hàn, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, bằng không thì ta liền cho nã pháo. Hàn Minh Chính lù lù bất động. Mẹ lạ giận dữ, lập tức bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian 10. 9. Thủ trưởng, ta đề nghị, tạm thời tránh một chút. Trần Chân Bân biến sắc, thấp giọng nói ra đối mặt loại tình huống này, nói thực ra, hắn cái này đặc chiến đội trưởng cũng xác thực phiền muộn. Phạm tội phần tử kiêu ngạo như vậy, trong lòng của hắn đầu cứ việc hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tiểu không thể uy hiếp được đối phương vũ khí a. Chẳng lẽ dùng súng trường đánh chìm đối phương pháo hạm cùng Ngư Lôi Đỉnh? Hay hoặc là nhảy xuống biển, đi qua lấy lựu đạn tạc bọn hắn, chỉ có thể bị động bị đánh không có biện pháp hòa thủ. Trần Chân Bân nhiều năm như vậy chiến đấu kiếp sống, thật đúng là đầu một hồi đụng phải, trong nội tâm cái kia biến thái à. Bất kể thế nào nói, trước tránh một chút, còn muốn cái đối sách. Hàn Minh Chính không nhúc nhích chút nào, thật giống như không nghe thấy năm. 4. Đọc dây vẫn còn tiếp tục, Trần Chân Bân chợt phát hiện, chính mình trong lỗ tai truyền đến cái này rõ ràng đọc dây thanh âm, rõ ràng cũng không phải theo mẹng lạ trong miệng truyền đến, mà là Vương Vi tại đọc dây. Trần Chân Bân ngạc nhiên quay đầu lại, ngươi làm gì? Người này, chớ không phải là vấn đầu. Vương Vi mang trên mặt mê chi mỉm cười, trong miệng đọc dây lại không ngừng chút nào, vẫn còn tiếp tục 3, 2, 1. Đặc biệt sao, cho mặt không biết xấu hổ. Ngư Lôi Đỉnh thượng, mẹ lạ sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, giơ lên cao cao cánh tay, mạnh liệt rơi xuống cho lão tử nã pháo. Với anh, đây không phải nã pháo thanh âm, mà là theo Vương Vi trong miệng vọng lại, một cái gần như vui lùa thanh âm. Ngay sau đó anh, thoáng một tí kinh thiên động địa nổ mạnh, không phải 37 lại mẹ pháo khai hỏa, cái này nổ mạnh, xa so pháo thanh âm càng thêm vang dội, càng thêm kinh tâm động phách, đến từ Ngư Lôi Đỉnh quan đáy. Sau đó, Ngư Lôi Đỉnh toàn thân chấn động, đột nhiên tựu bay lên, tượng là một cái nho nhỏ món đồ chơi, mạnh liệt bị ném lên giữa không trung, trên không trung nổ, giống như yên hoa đua nở, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bay lả tả mà rơi xuống tại trên mặt biển. Tố Sai, mẹ lạ, thậm chí Ngư Lôi Đỉnh thượng tất cả nhân viên cùng Ngư Lôi Đỉnh cùng một chỗ, phấn thân toái cốt. Cùng lúc đó, tàu hàng khác một bên cũng phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, không hề nghi ngờ, là cái kia chiếc tiểu cũ pháo hạm, cùng Ngư Lôi Đỉnh kết cục giống như lúc, bị không rõ nguyên nhân bạo tạc nổ tung, nhấc lên lên trời. Thuyền hàng thượng, đại gia hỏa trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin. Cái này ảo thuật, rốt cuộc như thế nào biến thành? Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người a. Ai, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Hơi khoảnh, Việt Sơn Thanh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhịn không được hướng về phía Vương Vi tiểu ồn áo bắt đầu đứng dậy. Từ đầu đến cuối, chỉ có người này lao thần khắp nơi, hắn nhất định là sớm chỉ biết cái này kết cục. Vấn đề là, tin tức của hắn lại là cái đó đánh tới hay sao? Vương Vi tiểu cười cũng đã sớm nói, hai anh em đi ra cửa, rất nguy hiểm. rất dễ dàng làm cho người ta tận diệt. Chẳng lẽ là Sa Khôn? Việt Sơn Thanh bán tín bán nghi kêu lên hắn muốn làm lão đại. Hắc hắc, ai không muốn làm lão đại a? Vương Vi cười đến càng thêm bí hiểm. Chương 1005, làm được không tệ. Chương 1005, làm được không tệ. Năm 99 tháng riêng, Thiên Nam tỉnh Vũ Cảnh Trung đoàn đại lễ đường, đông nghịt một bọn người đầu. Chủ tịch trên đài, lôi kéo tươi đẹp Hoành Vi. Thiên Nam tỉnh phòng công an khen ngợi đại lại ở chỗ này long trọng tổ chức. Sở dĩ đem khen ngợi đại hội định tại Vũ Cảnh Trung đoàn đại lễ đường tổ chức, những người lãnh đạo cũng là có cân nhắc. Lần này khen ngợi chủ yếu đối tượng là Thiên Nam tỉnh Vũ Cảnh Trung đoàn mới thành lập đặc chiến đại đội đến một lần khen ngợi bọn hắn tại Trăng Non Vịnh Anh dũng tác chiến không biết sợ dũng khí, cùng với lấy được trọng đại chiến quả. Thứ hai cũng là vì cái này mới thành lập đơn vị khuyến khích động viên. Sự thật chứng minh, thành lập đặc chiến đại đội quyết sách là anh mình, thành lập cái này đặc chiến đại đội hoàn toàn có tất yếu, bằng không lần này ngoại cảnh hành động, nhất định phải cầu trợ ở ngoại giới sức mạnh. Trên mặt mũi đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều có điểm sợ mặt. Mặt khác, bởi vì đây là một lần ngoại cảnh hành động, tương đối mà nói, giữ bí mật đẳng cấp vẫn còn rất cao, cho nên muốn thả tại Vũ Cảnh Trung đoàn tổ chức cái này khen ngợi đại hội, vì cái gì cũng là giữ bí mật cần. Tham gia cái này khen ngợi đại hội, ngoại trừ Vũ Cảnh bộ đội chiến sĩ, còn có Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn tập độc cảnh sát, có Vân Đô thị cục công an, biên thành cục công an đại biểu. Tụ tập dưới một mái nhà, phi thường náo nhiệt đại hội còn không có chính thức bắt đầu, sở dĩ phải sân hào khí có vẻ nhẹ nhàng, cũng hơi có điểm ầm ĩ, các loại khe khẽ thanh âm, hội tụ cùng một chỗ, thanh âm cũng đủ to. Lần này tiếp nhận khen ngợi đối tượng, tự nhiên là 2 tháng trước đi trước Trăng Non Vịnh chấp hành nhiệm vụ đặc khiển phân đội. Trần Chân Bân cùng Vương Vi Châu ngồi kề cùng một chỗ. Hai người đều là nhung trang chỉnh tề, Trần Chân Bân trên bờ vai chúng tá quân hàm loẹt loẹt tỏa sáng, Vương Vi trên bờ vai nhị cấp cảnh đốc quân hàm cũng rất làm cho người ta chú mục. Hai người trước ngực đều đeo đại hồng hoa, chiếu rọi được sủng ái bộ đỏ rực, đặc biệt tinh thần ai, Vương đại, thương lượng với ngươi chuyện này chứ sao? Trần Chân Bân nói khẽ với Vương Vi nói ra chuyện gì. Nhìn ra được, Vương Vi bảo trì nhất định cảnh giác sợ Trần Chân Bân cầm túi tiền trang hắn. Vị này ngày bình thường trầm ổn trầm trọng, ăn nói có ý tứ đặc chiến đại đội trưởng, kỳ thật hiệu xỉu a xấu, loạt hố người không có thương lượng khẩn trương như vậy làm gì? Ta còn có thể ăn được ngươi a? Trần Chân Bân cười mắng ta chính là cảm thấy a, ngươi ném lựu đạn cái kia trình độ, thật sự rất cao, tuyệt kỳ a. Cái này đều vượt qua một môn pháo cối. Pháo cối vẫn không thể như vậy nhanh chóng chiến trường cơ động. Ngươi có thể hay không đem tuyệt chiêu dạy cho ta đội viên? Nghĩ khá lắm. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra ngươi xem a, ngươi là cảnh sát, ngươi bình thường a, cũng không có nhiều cơ hội dùng đến lựu đạn đúng không? Cái này thật lãng phí a. Ngươi dạy cho đặc chiến đội, mới có thể đem tuyệt kỹ này phát dương quang đại, có phải là? Trần Chân Bân có thể kình sức lực lừa dối. Từ trên chiến trường bái kiến Vương Vi cái kia tuyệt kỹ về sau, Trần Chân Bân vẫn đều trong lòng đầu tính toán, muốn đem Vương Vi tuyệt kỹ này móc ra. Kỳ thật Trần Chân Bân muốn theo Vương Vi trên người móc ra tuyệt chiêu, còn không dừng lại ném lựu đạn cái này hạng nhất. Phi đao tuyệt kỹ, Trần Chân Bân cũng muốn học. Thậm chí cầm nã cách đấu cùng đao pháp, Trần Chân Bân cũng không đánh tính toán buông tha, tóm lại nhất định phải làm cho tiểu tử đều móc ra, không thể như vậy lãng phí. Thân là đặc chiến đội trưởng, Trần Chân Bân quá rõ ràng Vương Vi những này bổn sự, trên chiến trường, nhất là thành thị chiến đấu trên đường phố thời điểm, có thể phát huy cỡ nào tác dụng cực lớn. Trước đó không lâu trận chiến ấy, Vương Vi đã muốn nắm quyền thực hướng hắn chứng minh rồi đây hết thảy. Trần Chân Bân nhưng không tin, Vương Vi tiếp nhận qua chuyên nghiệp chiến đấu trên đường phố cùng vùng núi chiến huấn luyện, cái kia căn bản là không phải là cảnh sát huấn luyện khoa mục. Chỉ có thể quy công ở, Vương Vi bản thân sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Lời nói thật nói, đánh giặc xong, Trần Chân Bân trong đầu đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, là có chút buồn bực, trận này điển hình vùng núi tác chiến, phát huy số một chủ lực tác dụng, rõ ràng không là bọn hắn đám này chức nghiệp quân nhân, mà là một chỗ thượng cảnh sát. Muốn nói Trần đội trong nội tâm một điểm cảm giác mất mát đều không có, đó là giả dối. Bất quá Trần Chân Bân rốt cuộc là quang minh lỗi lạc hảo hán tử, rất nhanh liền đem trong nội tâm cái kia một điểm phiền muộn cùng thất lạc ném ra. Đến lên chín tầng mây, tập trung tinh thần muốn theo Vương Vi trên người ép ra dầu đến. Cái này mấy thứ tuyệt kỹ, trên chiến trường thật sự quá có tác dụng Trần đội, không phải ta nói ngươi à, cái này mấy thứ tiểu chiêu thuật, tuy nhiên chưa nói tới thật lợi hại, nhưng ta là từ nhỏ mà bắt đầu luyện, vài chục năm công phu, chưa từng gián đoạn qua, ngươi ý định câu nói đầu tiên toàn bộ đảo đi. Vương Vi nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Trần Chân Bân vừa cười vừa nói Vương đại, đừng keo kiệt nhà, biết rõ ngươi thật bản lãnh, đúng không? Cùng lắm thì ta lại thỉnh cầu ngươi uống đốn rượu, động dạng. Lại nói tiếp, mọi người cũng là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử chiến hữu. Loại chiến hữu này tình, nhưng không phải bình thường tình nghĩa có thể so sánh. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lại lần nữa Trăng Non Vịnh sau khi trở về, đây là đầu một hồi chạm mặt. Cứ việc đặc khiển phân đội an toàn toàn bộ thành viên an toàn phản hồi, dù sao vẫn là có mấy cái người bị thương, tất nhiên phải lập tức nhập viện trị liệu, tăng thêm còn có một đống lớn giải quyết tốt hậu quả công việc phải xử lý, mọi người ngay tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm đều không có, trực tiếp tụ tất cả trở lại tất cả ra đêm qua, là đặc khiển phân đội toàn bộ viên tại chiến hậu lần đầu tiên tụ hội, hào hào uống một chầu, cơ hồ mỗi người đều làm say. Không sợ Vương Vi tiểu lượng lớn, cùng một đám đương làm bộ đội đặc chủng bạn thân đụng rượu, vậy cũng phải nằm xuống. Cũng may tất cả mọi người nằm xuống, Vương đại mặt mũi cuối cùng là bảo vệ. Ngay Hàn Minh Chính cùng Trung Nguyên đều không ngoại lệ, cũng nằm xuống. Vương Vi có chút bị hắn đánh bại, cười khổ nói không phải, Trần đội à, chuyện này à, cho dù ta nguyện ý dạy, cái kia cũng không phải một lần là xong, đắc muốn tốn. Ta luyện vài chục năm mới có cái này tiêu chuẩn, ngươi cảm thấy ngươi binh, bao lâu có thể học hội? Trần Chân Bân cười ha hả nói thứ này, mấu chốt ở chỗ nắm giữ kỹ xảo, luyện từ từ tập là được rồi, quen tay hay việc nhà, đúng hay không? Như vậy đi, ta đánh cho báo cáo, đem ngươi điều tạm đến chúng ta đặc chiến đại đội đến. Ừm, nửa năm, ta muốn nửa năm thời gian nên vậy không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đã không tốt. Vương Vi chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn. Trần Chân Bân cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng. Kỳ thật hắn đã tại trong đầu tìm cách, muốn như thế nào đánh cái này báo cáo. Chỉ cần thượng cấp lãnh đạo phê chuẩn rồi, mặc kệ Vương Vi cam tâm tình nguyện không vui, hắn đều được đảm đương một hồi huấn luyện viên. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì không vui a? Bộ đội đặc chủng huấn luyện viên cao lớn như vậy thượng danh hiệu, là ai muốn có thể có được hay sao? Trình độ thiếu chút nữa, ngươi xem Trần đội điệu không điệu hắn. Ai, cái kia một cái khác bề bộn, ngươi dù sao cũng phải giúp a. Hơi khoảnh, Trần Chân Bân lại đụng đụng bờ vai của hắn, nói ra ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Vương Vi lúc này, tính cảnh giác cao hơn, bởi vì Trần Chân Bân trên mặt, rõ ràng lộ ra cợt nhả thần sắc, cái này quá pha vỡ. Trần đội không phải loại người này a. Hắn bình thường rất nghiêm túc. Trần Chân Bân vui cười lấy, hướng ngồi ở Vương Vi bên người, ngồi nghiêm chỉnh cốc suất nao nao miệng, giảm thấp xuống thanh âm nói ra nghe nói cốc cục còn chưa kết hôn. Vương Vi đầu xoay chuyển hạng cực nhanh. Lập tức sẽ hiểu Trần Chân Bân ý tứ, trên mặt lập tức cũng lộ ra tặc quá hề hề thần sắc, liên tục gật đầu, hơn nữa đầu có chút về phía trước thò ra, tựa hồ đang tìm người đúng vậy, hắn đang tìm Viện Sơn Thanh. Lần này khen ngợi đại hội, cả đặc chiến đội đều muốn được khen ngợi, Viện Sơn Thanh tự nhiên cũng là tại hàng trước nhất, an vị ta đã nói với ngươi, ngươi lần này công tác tình báo làm được không tệ, cốc cục chẳng những không có kết hôn, ngay bạn gái đều còn không có nghỉ. Ngươi nếu muốn làm mai mối, ta cảm thấy đắc đáng tin cậy. Thực đáng tin cậy a? Trần Chân Bân cười hì hì hỏi đáng tin cậy. Vậy được, cái kia ta tiểu thử xem. Thử xem. Vương Vi vừa nói, tiểu bên cạnh lấy ánh mắt xéo qua đi miết bên người cốc suất, cười đến được kêu là một cái âm hiểm đáng thương cốc cục, đã bị bằng hữu bán đi còn không biết, như trước nghiêm trang mà ngồi ở chỗ kia, khóc giống như khối băng. Nếu là hắn biết rõ Vương Vi cùng Trần Chân Bân đang nghĩ ngợi muốn đem Việt Sơn Thanh giới thiệu cho hắn đương làm bạn gái, chỉ sợ cũng không có thể như thế trấn định. 9 giờ sáng, hội trường thượng vang lên uy vũ hùng tráng quân nhạc thanh âm. Những người lãnh đạo tiến sân. Lần này trước tới tham gia khen ngợi đại hội lãnh đạo tối cao nhất là Tần Văn Tần bí thư, tỉnh chính pháp ủy số 1 thủ trưởng. Bộ công an cùng vũ cảnh tổng bộ cũng đều đến địa vị rất cao lãnh đạo. Ngoài ra, tỉnh phòng công an thường vụ phó cục trưởng Tăng Khắc Kỷ, cấm độc trung đoàn trưởng Hàn Minh Chính, Vân Đô thành phố trưởng cục công an, biên thành thành phố trưởng cục công an hộ vệ quốc, vũ cảnh thiên nam tỉnh trung đoàn lãnh đạo cũng đều tham dự hội nghị. Bất quá, chứng kiến người thứ nhất lên sân khấu lão nhân, Vương Vi có lẽ hay là kinh hãi, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lão nhân kia, tóc bạc mặt hường hào, tinh thần quắc thước, nhưng không phải là gia gia của hắn Vương Hồ sao? Không ai có thể nói cho hắn biết, lão gia tử sẽ thân tới tham gia cái này khen ngợi đại hội đây là ý định cho hắn một kinh hỉ sao? Có lẽ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là xuất từ lão gia tử ý của mình, lão gia tử không để cho người khác nói cho hắn biết, chính mình sẽ xuất hiện tại nơi này khen ngợi trên đại hội, cùng cháu trai khai mở cái nho nhỏ vui đùa. Dùng lão gia tử tính cách đến xem, loại khả năng này tính nguyên vốn không phải rất lớn, nhưng ai gọi cháu mình ưu tú như vậy xuất chúng đâu này? Lão gia tử một cao hứng, vậy thì hết thảy đều có khả năng. Cứ việc Vương Hổ đã muốn hưu trí, vốn lấy hắn tại Thiên Nam tỉnh chính pháp chiến tuyến thân phận địa vị cũng đã từng hy vọng, hắn không xuất gia tịch như vậy hoạt động cũng không sao. Một khi dự họp loại chuyện lặt vặt này động, đại gia hỏa đương nhiên muốn đem hắn túm tụm tại đệ nhất vị. Kính lao tôn hiển, hoàn toàn nên vậy. Huống chi, lần này khen ngợi đại hội chủ yếu được thưởng người là lão nhân gia ông ta thân tốt tử. Vương Vi lần này ngoại cảnh giải cứu trong khi hành động làm ra rất quan trọng yếu tác dụng, đối với cái này, Hàn Minh Chính không có chút nào giấu giếm, về nước về sau, một năm một mười hướng thượng cấp lãnh đạo làm đầy đủ hoàn mỹ báo cáo. Hiện tại, tỉnh lãnh đạo kể cả Tần Văn, Tăng Khắc Kỷ bọn người ở tại trong, còn có thống soái đạo cùng vũ cảnh tổng bộ lãnh đạo, cũng biết biên thành thành phố cục công an có như vậy một cái lợi hại người trẻ tuổi, phá án tiêu chuẩn nhất lưu, giết địch buồn sự rõ ràng cũng là nhất lưu. Có thể nói là văn võ song toàn rồi. Ước chừng đây cũng là khen ngợi đại hội muốn mời lão gia tử dự họp nguyên nhân cùng với lão gia tử đáp ứng dự họp cái này khen ngợi đại hội nguyên nhân. Từ lui xuống đi về sau, lão gia tử cũng rất tự giác, không ngựa nhớ chuồng, cơ hồ cũng không dự họp loại này lòng trọng nơi. Như vậy nơi, cho tới bây giờ đều là hiện giữ người lãnh đạo sân khấu, ngươi đi một lần hưu lão nhân sớm qua khí còn gom góp cái này náo nhiệt làm gì? Không có nhận người ngại. Lão gia tử đúng vậy rất sĩ diện. Lần này khen ngợi hội, lão gia tử đã nghĩ đến xem cháu trai, cho cháu trai trưởng cái mặt, hoặc là lại để cho cháu trai cho mình trưởng cái mặt đều được. Vương Hổ bị cùng đề cử ngồi ở chủ tịch đài ở giữa vị trí, cùng Tần Văn đặt song song. Lại nói tiếp, cái này kỳ thật vẫn có chút không hợp quy củ, dù sao lão gia tử đã muốn thối đã nhiều năm rồi, Tần Văn mới được là hiện giữ chính pháp lão đại, giống nhau cho dù có cách về hưu lão lãnh đạo dự họp đại hội, cũng sẽ ngồi ở chủ tịch đài xếp sau hoặc là hàng phía trước sang bên vị trí. Trực tiếp ngồi ở chính giữa, có chút giọng khách gát giọng chủ. Chỉ có điều Vương Hổ tư lịch thật sự quá lao, hắn đương làm tỉnh lãnh đạo thời điểm, Tần Văn vẫn còn biên thành công tác, mạnh mẽ được coi là lão gia tử cấp dưới, khách khí như vậy thoáng một tí, cũng là nên vậy. Khen ngợi đại hội long trọng tổ chức. Bởi vì đây là Thiên Nam tỉnh Vũ cảnh trung đoàn lần đầu tiên quy tắc có sẵn mô hình ngoại cảnh hành động, hơn nữa hai nhiệm vụ mục tiêu đều viên mãn đạt thành, cho nên tỉnh sở, cấm độc trung đoàn cùng Vũ cảnh trung đoàn lãnh đạo, đối với lần này chiến quả đều phi thường hài lòng, vì khích lệ sĩ khí, cả đặc khiển phân đội bị trao tặng tập thể nhất đẳng công. Mặt khác, Vương Vi, Cốc Xuất, Trần Chân Bân, Cúc Hạo, Tiến Tử Thanh, Bành Siêu bọn người, trình báo cá nhân nhất đẳng công đối với cái này mỗi người người nhất đẳng công, Vương Vi là liên tục chối từ. Không chối từ không được a. Cho tới bây giờ, hắn tham gia công tác vẫn chưa tới 3 năm, nhất đẳng công cũng đã dựng lên 2 lần. Đây đã là lần thứ 3 cá nhân nhất đẳng công rồi, chưa thấy qua như vậy. Tung xem như chiến tranh niên đại, một người liên tục 3 lượt quang vinh lập nhất đẳng công, cũng là ít càng thêm ít, cực kỳ hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là bây giờ là hòa bình niên đại. Lần này lấy thêm cái nhất đẳng công, nói thực ra, Vương Vi áp lực rất lớn. Tại một cái đặc biệt chú ý tư lịch hệ thống ở phía trong, quá trẻ tuổi quá phát triển rồi, không tốt. Cuối cùng là một Hàn Minh Chính cho hắn chế tác làm, Vương Vi mới miễn cưỡng tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản,

Vương Vi lo lắng hôn đản này lại đột nhiên thay đổi chủ ý, không tại yêu gia quảng trường cùng y khoa giao dịch. Dùng lao quỷ giảo hoạt cùng cẩn thận, loại tình huống này rất có thể phát sinh. Quả thật như thế, vậy hôm nay làm không tốt vừa muốn thất bại trong gang tấc. Chương 1010. Phiên ngoại một Bạch Tiểu Kiều Thiên, nam. Chương 1010. Phiên ngoại một Bạch Tiểu Kiều Thiên, nam. 4 giờ chiều một khắc khoảng trường gì đó, lao quỷ rốt cục lộ diện. Nghiêm khắc mà nói, máy tính phân biệt rõ hệ thống cũng không có đem lão quỷ nhận ra. Cảnh sát cũng đã bắt lão quỷ nhiều lần, lão quỷ tương quan tư liệu sớm đã tại trong máy vi tính lưu trữ, so với y khoa tư liệu muốn kỹ càng nhiều lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác máy tính phân biệt rõ hệ thống sẽ không có nhận ra hắn. Chỉ có thể nói, người này dịch dung giả dạng trình độ tương đương độ cao, tung tính toán đặt ở Hàn Quốc, đó cũng là tông sư cấp bậc. Nếu như hắn không ra mặt cùng y khoa chấp đầu, cảnh sát thật đúng là phát hiện hắn không được. Y khoa cùng lão quỷ chạm trán địa điểm, rõ ràng tuyển tại tiệm sách. Yêu gia quảng trường lầu 2, có một rất lớn tiệm sách, Tân Hoa Sách Thành. Chiếm diện tích rộng lớn. Bên trong im mắng, đại đa số mọi người tại yên lặng lật sách đọc sách. Y khoa cứ như vậy dù bận vận ung dung mà đi vào Tân Hoa Sách Thành, tại lịch sử danh nhân truyện ký giá sách trước ngừng lưu lại, cầm lấy một quyển vĩ nhân truyện ký, chậm rãi lật xem. Khoan hay nói, càng ngày càng có người đọc sách hương vị, không biết ai hội đưa hắn cùng chùm ma túy lớn liên hệ tới. Người này rõ ràng tựu là một vị uyên bác học giả huyền thâm. Cùng bề ngoài của hắn rất đáp. Y khoa tự nhiên không biết, hắn tại tiệm sách nhất cử nhất động, sớm được giám sát và điều khiển. Một cái cạm mạ giác đối diện lấy chỗ hắn ở, mặt khác hai cái cạm mạ giác cũng chậm chậm điều chỉnh góc độ, chuyển hướng bên này, bảo đảm đối với hắn giám sát và điều khiển, 360 độ không góc chết. Phòng quan sát ở phía trong, Vương Vi khỏe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười xem tới nơi này nên vậy chính là bọn họ gặp địa điểm. Vương tổng nhưng không tin, y khoa là vì ngưỡng mộ vĩ nhân mới cố ý lại lần nữa từ Trăng Non Vịnh chạy đến nơi đây tới mua một quyển vĩ nhân truyện ký. Hắn ở phía sau, chạy đến Tân Hoa tiệm sách lật xem một quyển vĩ nhân truyện ký, chỉ có thể nói, quyển sách này kỳ thật chính là bọn họ chắp đầu ám hiệu. Trước mắt không có tư liệu biểu hiện, lão quỷ cùng y khoa trước kia đã gặp mặt. Cái kia lúc này đây chắp đầu, rất có thể là bọn hắn ở giữa lần đầu tiên tiếp xúc. Một khi lần này giao dịch thành công, đồng dạng ý nghĩa hai cái buôn lậu thuốc phiện tập đoàn trong lúc đó sau này hợp tác hội tiến thêm một bước tăng mạnh. Thậm chí còn, lão quỷ hội nắm bắt Trăng Non Vịnh Lạp Mã Kiên tập đoàn tại Vân Đô tổng đại lý quyền đối với Lạp Mã Kiên tập đoàn cái loại này quy mô to lớn vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội mà nói, bọn hắn ưa thích như vậy hình thức, không muốn trực tiếp đối mặt quá nhiều quá phân tán tiểu thuốc phiện con buôn. Tiếp xúc tiểu phân tiêu thương càng nhiều, gặp chuyện không may xác suất càng lớn hẳn là. Cao trưởng phòng gật đầu đồng ý nếu như lão quỷ không tạm thời thay đổi gặp địa điểm mà nói, phòng trường hắn rất nhanh sẽ lộ diện. Cao trưởng phòng lời còn chưa nói hết, bên kia tiểu vang lên tiếng báo cáo, tổng giám, cao trưởng phòng, hư hư thực thực số 2 mục tiêu xuất hiện. Giám sát và điều khiển trên màn hình ở phía trong, một người mặc hưu nhàn quần áo thể thao, giữ lại tóc dài, nhìn về phía trên rất nam tử trẻ tuổi, đang từ từ hướng y khoa rửa không đúng, người này, lớn lên cùng lão quỷ không giống. Cao trưởng phòng lập tức nhíu mày, ngón tay vừa động, đem nam tử trẻ tuổi định dạng, gần hơn lão quỷ giống như hơn 40 tuổi đi à nha. Vóc dáng cũng không cao, chỉ có một M65 khoảng chừng gì đó. Người này, thân cao tối thiểu vượt qua 1m7, trên mặt còn dài thành xuân đậu nhỉ. Hơn nữa, lão quỷ là bản đầu đinh. Vương Vi tiểu nở nụ cười, nhẹ nói tóc có thể mang tóc giả, thanh xuân đậu cũng có thể giả tạo, về phần thân cao, hắn hoàn toàn có thể mặc trong tăng cao. Trước nhìn kỹ hắn nói, người này muốn thật sự là lão quỷ giả dạng, thì khó trách máy tính nhận thức không xuất ra hắn đến. Dù sao công nghệ cao cũng không phải vạn năng đương nhiên, người này cũng có thể chỉ là lão quỷ ngựa chết. Lần đầu tiên cùng y khoa chấp đầu, lão quỷ chính mình không tự thân xuất mã, trước phái cái ngựa chết qua đến sò xét thoáng một tí, cũng rất bình thường. Rất nhanh, thanh xuân đậu người trẻ tuổi liền đi tới y khoa bên người, thuận tay theo trên giá sách nắm bắt một quyển sách đến lật xem. Lịch sử danh nhân truyện ký cái này giá sách trước tương đối quặng cũ, trừ hắn ra lưỡng, trên cơ bản không có người khác đi tới, trong tiệm đại đa số khách nhân đều tại trở mình đọc tiểu thuyết hoặc là ạ niệm các loại. Sách báo. Y khoa liếc người trẻ tuổi liếc, chợt mỉm cười mở miệng nói câu cái gì đáng tiếc cả mạ giặt chỉ có thể đập đến cử động của bọn hắn, lại không có biện pháp nghe được bọn hắn ở giữa đối thoại. Thanh xuân đậu người trẻ tuổi lập tức cùng Y khoa nói chuyện với nhau bắt đầu đứng dậy. Trước sau bất quá một phút đồng hồ, giữa hai người nói chuyện với nhau tiểu đã xong, người trẻ tuổi đem danh nhân truyện ký thả lại giá sách, trong chớp mắt hướng tiệm sách bên ngoài đi đến tổng giám, người này khả năng không lớn là lão quỷ. Máy tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật phân biệt rõ hoàn toàn đúng không được. Cao trưởng phòng nhíu mày nói ra, nếu như người này quả nhiên là lão quỷ giả dạng, dù cho hắn trình độ cao tới đâu, cũng không thể nào làm được không chê vào đâu được, một vạch trần chán cũng không lộ. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Xem ra người này thực có khả năng là lão quỷ ngựa chết, chẳng lẽ hắn là tới thông tri y khoa, lão quỷ cải biến chắp đầu địa điểm. Cái này có chút phiền toái. Cảnh sát chủ yếu lực lượng đều bố trí tại quảng trường trong, bọn hắn nếu tạm thời thay đổi chắp đầu địa điểm, tự ý nghĩa cảnh sát toàn bộ kế hoạch đều bị làm rối loạn. Phải lập tức an bài nhân viên theo dõi điều tra đương nhiên, vì bảo hiểm đề. Vương Vi còn an bài hai tổ người tại quảng trường dưới mặt đất bãi đỗ xe cùng với ngoài sân rộng bên cạnh cách đó không xa chờ, nhưng so sánh với trong sân rộng bố trí phần đông cảnh lực, hai tổ người lực lượng rõ ràng không đủ mạnh đợi người trẻ tuổi sau khi rời đi không lâu, y khoa liền đem vĩ nhân truyện ký thả lại đến trên giá sách, chậm rãi xuyên thẳng mặc vào áo khoác, bất từ bất tật mà đi ra Tân Hoa tiệm sách báo cáo, số 2 khả nghi mục tiêu đã muốn tiến vào buồng vệ sinh, số 1 khả nghi. Mục tiêu chính hướng buồng vệ sinh đi qua. Trong thanh nghe, truyền đến ba tổ theo dõi nhân viên thấp giọng báo cáo tiếp tục cùng tung, hai tổ Nam tổ, tổ 6, hướng tam tổ dựa, làm tốt tùy thời thu lưới chuẩn bị. Vương Vi trầm giọng hạ mệnh lệnh. Tuy nhiên bây giờ còn không thể xác định, lúc trước cùng y khoa nói chuyện người trẻ tuổi đến cùng phải hay không lão quỷ phái tới ngựa chết, nhưng đã y khoa đã cùng người tiếp xúc qua, hơn nữa còn đi theo người trẻ tuổi sau lưng đi về hướng buồng vệ sinh, cái kia thì quyết không thể phớt lờ. Chính thức lao quỷ tuyển tại buồng vệ sinh cùng y dì khoa hoàn thành giao dịch khả năng phi thường to lớn. Dù sao căn cứ thưởng thức, bất kỳ địa phương nào buồng vệ sinh đều hẳn là giám sát và điều khiển góc chết, không có khả năng có người sẽ đem giám sát và điều khiển chứa vào buồng vệ sinh đi. Nhưng lần này đã có điểm ngoại lệ. Yêu gia quảng trường từng cái nam sĩ buồng vệ sinh đều bị tạm thời lắp đặt loại nhỏ cạm mạ giặt, đương nhiên, cạm mạ giặt lắp đặt vị trí là trải qua cẩn thận lựa chọn, có thể quay chụp đến buồng vệ sinh công cộng khu vực, lại không đến mức xâm phạm người bình thường tư ẩn. Phá án trảo tội phạm tuy rất quan trọng hơn, lại cũng không thể trái pháp luật. Bình thường thị dân tư ẩn quyền, đồng dạng trọng yếu phi thường. Cạm mạ giặt rõ ràng mà đến, thanh xuân đậu người trẻ tuổi tiến vào buồng vệ sinh về sau, cùng một gã ăn mặc màu đỏ chế ngự người vệ sinh đánh cho cái bắt chuyện. Cái này chào hỏi động tác phi thường che giấu, biên độ cũng không lớn, nếu như không phải kỹ trinh cảnh sát cố ý chú ý hắn, chỉ sợ ai cũng phát hiện không được động tác này. Làm cho người kỳ quái chính là, nam trong phòng vệ sinh cái này người vệ sinh, dĩ nhiên là nữ nhân. Tóc dài, ngực thoảng qua cổ lấy. Tình huống như vậy tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Không ít đơn vị thì người vệ sinh, tự là đồng thời phụ trách tất cả buồng vệ sinh vệ sinh. Nói như vậy, hơn 40 tuổi trung niên người vệ sinh bác gái, cũng không thèm để ý những này. Về phần đến đây như xí đàn ông chính mình muốn là để ý mà nói, cái kia người vệ sinh bác gái tiểu không xem vào. Ngươi có bản lĩnh nẹn lấy a. Chú ý, lão quỷ xuất hiện. Đoàn người trong thanh nghe, đột nhiên vang lên Vương tổng đội thanh âm trầm thấp số 2 mục tiêu lão quỷ, xuất hiện ở đông khu lầu 2 Tân Hoa Sách thành bên trái buồng vệ sinh, trang điểm thành nữ tính người vệ sinh, mặc màu đỏ người vệ sinh quần áo lao động, tóc dài, đang chuẩn bị cùng số 1 mục tiêu y khoa tiếp xúc. Tất cả đơn vị lập tức hướng đông khu dựa, chuẩn bị thu lưới. Ra lệnh một tiếng, phong vân đột biến, vốn là giải tại quảng trường các nơi hành động tiểu tổ, lập tức hướng đông khu lầu 2 hội tụ tới tên hôn đản này, đủ rảo hoạt ta, vậy mà trang điểm thành người vệ sinh. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng trên màn hình cái kia diện mạo ngăm đen, nhìn về phía trên đặc biệt trung thực người vệ sinh bác gái trước sau như một tao nhã cao tiến sĩ, cũng nhịn không được miệng ra ác nói. Khó trách máy tính một chút cũng phân biệt không được, ai có thể nghĩ đến, người này vậy mà hội nam giả trang nữ trang. Vì buôn ban cái độc, lão quỷ cũng là liều mạng. Lão quỷ cái này ăn diện, chẳng những lại để cho tập độc bọn cảnh sát không tưởng được, ngay y khoa đều bị hắn lại càng hoảng sợ, có chút hồ nghi mà nhìn từ trên xuống dưới nàng hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Huynh đệ, ta có thể hiểu được ngươi tiểu tâm cẩn thận, chúng ta buôn lậu thuốc viện đều như vậy. Thâm tư không đủ kín đáo ra hỏa, đã sớm bị chết cứng rắn. Nhưng ngươi như vậy hợp lại, vẫn có chút vượt quá dự liệu của ta. Lão quỷ cười hắc hắc, chậm rãi nâng người lên, cả người khí chất lập tức thay đổi. Mà cái kia thanh xuân đậu người trẻ tuổi, tất chính là không nói một tiếng mà thối lui đến buồng vệ sinh cửa ra vào, vì bọn họ canh chừng. Vì bảo đảm lần này chắp đầu không bị người quấy rầy, cái này cái phòng vệ sinh bên ngoài sớm đã đứng lên đang tại giữ gìn, tạm dừng sử dụng bài tử. Theo lão quỷ đi vào cái này cái phòng vệ sinh một khắc này bắt đầu, cái này khối bài tử cũng đã đứng ở đó ở phía trong rồi, hiện tại cả cái phòng vệ sinh ở phía trong, ngoại trừ y khoa cùng lão quỷ, không nữa những người khác. Lập tức, y khoa liền đem kinh ngạc của mình thu vào, bắt đầu cùng lão quỷ nói chuyện với nhau đáng tiếc, hay là nghe không đến bọn hắn nói chuyện nội dung. Bất quá theo y khoa thủy trung bình tĩnh sắc mặt cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn ở giữa câu thông không có gặp được cái gì quá lớn chướng ngại, hẳn là hết thảy thuận lợi. Rất nhanh, lão quỷ liền từ bên cạnh màu đỏ tợ lật tiệp trong thùng rác nói ra một cái màu đen dương mật mã, ngay tại buồng vệ sinh trên bồn rửa tay mở ra. Dương mật mã ở phía trong là mã đắc chỉnh tệ một chồng chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Cứ việc đã là năm 2018, ngân hàng chuyển khoản thập phần thuận tiện, ma túy ở giữa giao dịch chủ yếu có lẽ hay là sử dụng tiền mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền mặt không có biện pháp truy tung trần tướng, không biết bạo lộ mục tiêu đương nhiên, nếu như liên quan đến kim ngạch quá lớn, tiền mặt tiểu không có phương tiện. 100 vạn tiền mặt cũng đã vượt qua 10 kg nặng. Cho nên, cùng loại hôm nay loại này giao dịch, 200 vạn tiền mặt, nên vậy tiểu là cực hạn. Nếu không, nhiều hơn nữa tiền mặt, y dì khoa cũng dẫn không đi a. Y dì khoa không chút khách khí, đi lên kiểm tra rồi những kia tiền mặt, xác định đều là thực sao, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Lao quỷ tiểu mỉm cười nhìn về phía hắn. Huynh đệ, tiền của ta đúng chỗ rồi, hàng của bọn ta của ngươi lâu này, chương 1011. Phiên ngoại một bạch tiểu kiều thiên, 6. Chương 1011, phiên ngoại một bạch tiểu kiều thiên, 6. Hàng tại đương nhiên, không tại y khoa trên tay. 5 kg số 5, cũng không thể ước lượng tại trong túi áo. Y khoa móc ra điện thoại, gọi một cái mã số, dùng một loại ngữ điệu rất nhanh dị tộc ngôn ngữ, nói mấy câu. Lao quỷ biết rõ, đó là Cam Đà lời nói. Trong năm định, vốn chính là thuộc về Cam Đà Vương quốc lãnh thổ tất cả tiểu tổ chú ý, số 1 mục tiêu đang tại cùng số 2 mục tiêu giao dịch, bọn hắn giao dịch xong thành về sau, nên vậy sẽ lập tức rút lui khỏi, tất cả tiểu tổ lập tức đổi tới hiện trường, chuẩn bị bắt. Trong hai nghe vang lên Vương tổng đội tỉnh táo thanh âm ra lệnh. Lại nói tiếp, Vương Vi đối với y khoa cùng lão quỷ lựa chọn giao dịch này địa điểm, vẫn tương đối thỏa mãn. Buồng vệ sinh phụ cận vốn cũng không phải là dòng người dày đặc nhất địa phương. Tăng thêm cái này cái phòng vệ sinh bên ngoài còn đứng thẳng tạm dừng sử dụng bài tử, dòng người thì càng thiếu đi ở chỗ này áp dụng bắt, tương đối mà nói, đối với vô tội quần chúng tạo thành ngộ thương khả năng hạ xuống thấp nhất. Bằng không, Vương Vi thật đúng là không có thể sẽ làm ra hiện trường bắt quyết định. Vạn nhất tại đây dạng nhân viên dày đặc địa phương phát sinh kịch liệt bắn nhau, không thể khống nhân tố thật sự nhiều lắm. So sánh với tổng giám trấn định tự nhiên, phụ trách bắt hành động hiện trường chỉ huy Chính Tuyết, nhưng trong lòng tương đối lo nghĩ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính chi đội cảm thấy nàng hiện tại nhân thủ không đủ. Vì bảo đảm hành động lần này thành công, Vương Vi xác thực an bài không ít nhân thủ, gần 30 tập độc cảnh sát, chia làm 10 cái tiểu tổ. Vấn đề ở chỗ, cái này 10 cái tiểu tổ là phân tán tại yêu gia quảng trường các nơi.

từ bên trong móc ra một bao giấy ăn, đưa cho bên người đồng đội. Nhìn về phía trên, hai người bọn họ chính là một đôi đang tại đi dạo cửa hàng tình lữ đương nhiên, Trình Tuyết tuổi thật, nếu so với sắm vai nàng tình lữ đồng đội lớn hơn mấy tuổi, nhưng mỹ lệ dung mạo cùng tình xảo ăn diện, tốt lắm che giấu điểm này. Hơn nữa, người ta ưa thích chơi chị em yêu nhau đó cũng là người ta người yêu của mình tốt, những người khác quản được lấy sao? Lao quỷ còn không phải diễn nữ trang đại lao diễn đắc rất này. Mặt khác vài tên cảnh sát, như trước như không có việc gì phân tán tại bốn phía, nhìn không ra có cái gì dị thường. Cùng loại nhiệm vụ, đoàn người đã sớm chấp hành qua tốt nhiều lần, ăn ý trình độ tương đương độ cao. Cái này đương lúc, nếu mười mấy người như ong vỡ tổ đi đi nhà nhỏ vê đút cờ vậy thì quá không bình thường. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, muốn sát bên người mà qua, Trình Tuyết đã muốn có chút không lời, đã làm xong mánh liệt phốc trên xuống chuẩn bị, tại đây chính là hình thức địa phương thực hành bắt hành động, có thể bất động thương đương nhiên là tốt nhất. Tên kia đi theo tại lão quỷ sau lưng thanh xuân đậu ngựa chết, ánh mắt tại Trình Tuyết đồng đội trên mặt đảo qua, đột nhiên hai mắt đại trừng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Trình Tuyết tên kia đồng đội cũng là hơi sững sờ, đúng vậy đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải người quen. Trình Tuyết vị này đồng đội điều nhập cấm độc trung đoàn một chi đội trước kia là ở Vân Đô thành phố cửa Nam khu công an phân cục cấm độc đại đội công tác, mà lão quỷ cái này thanh xuân đậu ngựa chết trước kia tại mặt đường rút lui tên côn đồ thời điểm, bởi vì hút độc buôn lậu thuốc phiện, bị cửa Nam khu công an phân cục cấm độc đại đội xử lý qua. Lúc ấy xử lý hắn chính là Trình Tuyết vị này đồng đội, lại cũng không ngờ được. Hôn đàn này hiện tại rõ ràng đi theo lão quỷ lan lộn, hơn nữa còn giống như thành lão quỷ tương đối tín nhiệm tâm dưới phần bụng. Bởi vì Trình Tuyết vị này đồng đội một mực đều ở cửa hàng chờ lệnh, cũng không có tại giám sát và điều khiển trên màn hình ở phía trong bái kiến cái này thanh xuân đậu ngựa chết, không nghĩ tới tại đây quan trọng hơn trước mắt, hai người ở trước mặt gặp được. Cảnh sát. Thanh xuân đậu ngựa chết khiếp sợ qua đi, đồng nhiên phản xạ có điều kiện thức há mồm kêu to lên lão đại, hắn là cảnh sát. Thanh xuân đậu ngựa chết khàn cả giọng mà hô to, tiếng kêu hoảng sợ vô cùng. Trình Tuyết sớm nhất kịp phản ứng, không nói hai lời, dưới chân đạp một cái, hướng phía lão quỷ mãnh liệt phát qua. Lão quỷ phản ứng có thể so sánh cái kia sợ tới mức hồn phi phách tán ngựa chết nhanh nhiều lắm rồi, tại Trình Tuyết nhào đầu về phía trước lập tức, mãnh liệt đưa trong tay xe rác hướng về Trình Tuyết đẩy phanh mà một tiếng, phá khai hơi nghiêng lối thoát hiểm, sẽ cực kỳ nhanh vọt lên đi vào đại đa số cửa hàng buồng vệ sinh, đều là cùng an toàn thông đạo kề cùng một chỗ, làm như vậy là để tận lực hữu hiệu lợi dụng không gian. Lão quỷ sở dĩ tuyển tại buồng vệ sinh cùng y khoa giao dịch, xem chừng cũng là nhìn chúng điểm này. Sự thật chứng minh, người này cẩn thận có lẽ hay là rất có đạo lý. Thời khắc mấu chốt, rất không tiểu phái lên công dụng, chương 1012. Phiên ngoại một Bạch Tiểu Kiều Thiên. 7. Chương 1012, phiên ngoại một Bạch Tiểu Kiều Thiên, 7. Y khoa phản ứng, một điểm không thể so với lão quỷ chậm. Rốt cuộc không hổ là Lạp Mã Kiên đội 3 số nhân vật, có thể nói là kinh nghiệm sóng gió. Trình Tuyết bên kia vừa động, y khoa cũng động, giơ tay lên ở phía trong màu đen dương mật mã, hướng phía Trình Tuyết tên kia đồng đội, đúng ngay vào mặt nền tới. Dương mật mã vừa ra tay, y khoa nhìn cũng không nhìn liếc, trong chớp mắt phá khai lối thoát hiểm, một cái bước xa, liền vọt vào an toàn thông đạo. Cái kia dương mật mã ở phía trong, đúng vậy chứa suốt 200 vạn tiền mặt, cứ như vậy một bả bỏ qua, không thể không nói, y khoa người này, sắp thực xem như cái hung ác nhân vật. Người bình thường nhưng hạ không được như vậy quyết tâm. Tiền tài tuy mê người, cũng muốn có lệnh hoa mới được. So sánh dưới, bọn hắn hai cái ngựa chết, biểu hiện muốn kém xa. Hai vị lao đại hầu hết đã chạy, cái này hai cái, chính ở chỗ này sững sờ. Nhưng này chính là hình thức quan trọng hơn trước mắt, có thời gian cho người sững sờ sao? Bên này vừa động thủ, sớm đã vận sức chờ phát động vài tên y phục thường tập động cảnh sát, lập tức ùa lên. Không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị phốc ngã xuống đất, căn bản không kịp dãy rủa răng rắc trong tiếng, hai tay đã bị quẳng đến sau lưng. Tranh sáng còng tay đã muốn còng tay thượng đối với cái này hai cái tiểu ngựa chết, Trình Tuyết hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Bổ nhào về phía trước thất bại, Trình Tuyết tiện tay đẩy ra ngăn cản tại chính mình trước người xe rác, một bả phá khai đối diện lối thoát hiểm, đi theo vọt lên đi vào. Trong lúc cấp bách, Trình Chi đội vẫn không quên thuận miệng phân phó một câu kiểm tra thoáng một tí cái này xe rác. Kỳ thật câu này phân phó căn bản chính là dư thừa, lần này đi theo nàng cùng một chỗ hành động, đều là kinh nghiệm phong phú lao luyện, cấm độc trung đoàn với tư cách toàn bộ tỉnh công an cấm độc hệ thống cao nhất chỉ huy cơ quan, sẽ không một tân binh viên. Cơ hồ tất cả đều là từ dưới bên cạnh các cục thành phố điều đi lên tinh anh cảnh sát. Lão quỷ vừa rồi trốn thời điểm ra đi, là hai tay không, hắn theo y khoa chỗ đó dùng 200 vạn tiền mặt đổi lấy cái kia 5kg số 5 heroin, khẳng định vẫn còn xe rác ở phía trong cất giấu. Nhưng lúc này, đoàn người tâm tư, cơ bản cũng không còn đặt ở cái kia 5kg số 5 bên trên. 5kg cao nhất độ tinh khiết số 5 heroin, cùng với 200 vạn tiền mặt, cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là y khoa cùng lão quỷ. Chỉ có bắt lấy hai tên khốn kiếp này, lần này hành động mới xem như đại công cáo thành. Huống chi Trình Tuyết vừa mới xông vào lối thoát hiểm, tiếng súng tiểu chấn vang lên. Nổ súng chính là Y Thế Khoa. Bởi vì hắn so lão quỷ chậm một bước xông vào lối thoát hiểm, mặc kệ hắn vui không vui, trên thực tế hắn đã muốn hành động cản phía sau nhân vật. Lão quỷ có thể một hơi không ngừng, buồn bực đầu chạy về phía trước đường, Y Thế Khoa lại làm không được. Hắn gắt ngăn trở đám này cảnh sát, tối thiểu nhất muốn dọa bọn hắn xuống. Bằng không, tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây dị quốc tha hương, hắn là không chạy thoát được đâu. Tiếng súng vừa vang lên, Trình Tuyết lập tức phản xạ có điều kiện loại phục, về, túi người, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh một tháo chạy, trốn vào xạ kích góc chết. Từ tiểu bóp đầm ở phía trong móc súng lục ra bang bang, lại là hai cái tiếng súng đang ép chặt trong hành lang đình thai nhức óc, nghe đi lên đặc biệt kinh tâm động phách. Trên thực tế, liên tục 3 phát súng, y khoa đều là khắp không mục đích, cũng không có nhắm vào Trình Tuyết, chỉ là bằng cảm giác tùy tiện mở vài súng, dưới chân nhưng lại không ngừng chút nào, trực tiếp hướng dưới lầu phóng đi, gắt gao đi theo lão quỷ về sau. Mục tiêu của hắn, đơn giản chính là vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn để chạy trối chết. Mà chết tử đi theo lão quỷ, cũng là y khoa trước sách lược. Không thể không nói, biến khởi vội vàng, y khoa đầu óc lại thủy chung bảo trì thanh tỉnh, một chút cũng không có thất kinh. Hắn đến từ Trăng Nam Định, đối với Vân Đô hết thảy đều chưa nói tới quen thuộc. Lúc này muốn chạy ra tìm đường sống, bảo đảm nhất phương pháp xử lý, tự là theo chân lão quỷ. Lão quỷ mới được là Vân Đô tay anh chị đầu sỏ. Y khoa tin tưởng, nhằm vào loại này tình huống ngoài ý muốn, lão quỷ nhất định là có dự án. Cho dù không có dự án, tối thiểu nhất quen thuộc địa hình. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương cùng cảnh sát vòng quanh, y khoa còn không có đem mình tưởng tượng được cường đại như vậy. Cái này ba súng, quả thật có hiệu mà cản trở Trình Tuyết đối với bọn họ truy kích, ngay theo sát phía sau xông vào lối thoát hiểm vài tên tập độc cảnh sát, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tất cả tiểu tổ chú ý, hiểm nghi người có súng, đã muốn nổ súng. Trình Tuyết kêu lên trước mắt y khoa cùng lão quỷ cũng đã vọt vào buồng vệ sinh bên cạnh an toàn thông đạo, tất cả tiểu tổ chú ý chặn đường. Tận lực sơ tán quần chúng. Tất cả tiểu tổ chú ý, hiểm nghi người có súng, mọi người chú ý bảo vệ mình, đồng thời sơ tán quần chúng. Trong hai nghe vang lên chỗ cao thanh âm Vương tổng đội đã muốn chạy tới hiện trường, hiện tại do ta tiếp nhận chỉ huy. Trình Tuyết không khỏi trao nổi lên lông mày. Tổng giám mấy ngày hôm trước mới vừa vận động thủ thuật, cắt đứt một bộ phận dạ dày, hiện tại vết đao còn không có cắt chỉ, tại sao lại xông lên tuyến đầu rồi? Lại nói Vương nhị ca ngươi cũng đã là trung đoàn trưởng rồi, cái này kẻ lô mãng tính tình, rốt cuộc lúc nào mới có thể sửa lại? Hơi khoảnh, an toàn thông đạo phụ lầu hai lối đi ra, cũng vang lên đinh tai nhức óc tiếng súng. Sau đó đuổi tới mặt khác tập độc cảnh sát, đã tại vòng vây y khoa cùng lão quỷ. Nghe trong thai nghe truyền đến tiếng súng cùng với đồng đội báo cáo, đang tại vội vàng hướng hiện trường đuổi Vương tổng đội, thoảng qua thở phào một cái. Phụ lầu 2 là bãi đỗ xe, tại bãi đỗ xe cùng phạm tội phần tử bắn nhau, tương đối mà nói, đã là tốt nhất tình huống, ít nhất bãi đỗ xe dòng người, xa không bằng trong sân rộng như vậy dày đặc. Nộ thương quần chúng khả năng hạ xuống thấp nhất. Chỉ cần có thể tại lão quỷ cùng y khoa kéo tại bãi đỗ xe, đợi trợ giúp các đồng nghiệp lục tục đuổi tới, cái này hai cái chùm thổ phỉ, chắp cánh tránh khỏi. Vương Vi một bên nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe, một bên thông qua thai nghe triệu tập hiện trường tập độc cảnh sát vây quân tới, đồng thời phân phó cao tiến sĩ lập tức hướng trong sảnh thỉnh cầu trợ giúp. Tuy nhiên hiện tại cầm súng ngoan cố chống lại phạm tội phần tử chỉ có hai cái, Vương tổng đội không chút nào không muốn phớt lờ. Bãi đỗ xe tuy nhiên dòng người không nhiều lắm, lại ngừng đầy ô tô, vạn nhất hai người này lái xe chạy trốn đường cái truy kích chiến đặc công đội tới, thành công bắt hoặc là đánh gục bọn hắn nắm chắc, mưa lớn. Hôm nay tại hiện trường bố trí 20 mấy tên tập độc cảnh sát, đều là y phục thường, chỉ xứng súng lục, phòng hộ biện pháp lại càng một chút cũng không có, làm không tốt sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Vương Vi suy đoán đắc một điểm đúng vậy, lão quỷ đúng là bãi đỗ xe chuẩn bị một đài xe, hơn nữa còn có tiếp ứng nhân viên, chỉ cần bên này càng sinh vấn đề tình huống, thủ hạ ngựa chết lập tức tự lái xe tới tiếp ứng hắn, lao ra lớp lớp vòng vây. Vậy cũng là cơ bản nhất đường lối rồi, lão quỷ cẩn thận như vậy chú ý phạm tội đội thủ lĩnh, không có khả năng ngay một chút như vậy chuẩn bị ở sau đều không định. Nhưng nga, ngoài ý muốn không chỗ nào không có. Thật giống như cảnh sát bắt hắn thời điểm, rất trùng hợp bị ngựa chết của hắn nhận ra được, vì lão quỷ tranh thủ đến quý giá nhất cái kia vài giây đồng hồ, lại để cho hắn thành công tránh thoát Trình Tuyết đột kích. Lão quỷ cảm giác mình vận khí cũng không tệ lắm. Nhưng khi lão quỷ đã gọi điện thoại, trốn ở một đài xe con về sau, đợi lấy thủ hạ ngựa chết lái xe tới cứu thời điểm, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh. Cái kia nguyên vốn hẳn nên phấn đấu quên mình trong trăm vạn quân dũng cứu chúa công ngựa chết, rõ ràng lái xe chạy. Hôn đàn này, rõ ràng. Chạy. Chạy. Trơ mắt nhìn xem cái kia đài xe Việt dã theo hắn cách đó không xa quên đi qua, bỏ trốn mất dạng, lão quỷ thiếu chút nữa tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra đến. Vương bắt đản, lão tử muốn giết ngươi, giết cả nhà ngươi. Lão quỷ trợn mắt há hốc mồm tốt một hồi, xác nhận cái kia ngựa chết thật sự chạy, triệt để đưa hắn ném cho cảnh sát, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hồn hển mà tức giận mắng lên tiếng. Xảy ra vấn đề rồi. Y khoa cũng buồn bực mà nhìn xem hắn, có chút chóng mặt. Lão đại, không phải đâu, tại loại này thời khắc mấu chốt, ngươi bên kia rõ ràng ra tình huống. Thực tế lệnh lão quỷ phiền muộn chính là, lúc này, điện thoại di động của hắn lại vẫn vang lên, vốn là lão quỷ phải không muốn tiếp. Súc vật, bốn phương tám hướng đều là cảnh sát, đang dùng súng chỉ vào hắn đâu rồi, lúc này nghe, ngươi đặc biệt sao là đầu góc nước vào sao? Nhưng là lão quỷ hết lần này tới lần khác sẽ đem điện thoại móc ra rồi, miết liếc đánh tới chính là cái kia tên người, hắn rõ ràng còn sự trượt tiếp nghe khóa. Y khoa gắt gao theo dõi hắn, một súng sụp đổ lòng của hắn đều có. Huynh đệ, cũng không nhìn một chút cái này là lúc nào, ngươi đặc biệt sao còn có tâm tư tiếp cái gì chó má điện thoại? Ngươi là hầu tử phái tới trêu chọc so sao? Hiện tại, y khoa thật sâu hoài nghi, trước đây hắn lấy được là tình báo giả, cái này lão quỷ tuyệt đối không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Xem ra chính mình lần này là hoàn toàn bị lừa hố. Sớm biết như vậy, thật không nên tự mình đến chạy cái này một chuyến. Bất quá dưới mắt, y khoa rõ ràng khả năng không lớn ngăn cản lão quỷ loại này thuần túy lãng phí thời gian ngu vãi lìn hành vi. Y khoa rất rõ ràng, người nếu ma chứng rồi, đầu óc sẽ phạm hồ đồ đặc biệt sao? Hồ lão tứ, ngươi đặc biệt sao làm cái quỷ gì? Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, lão quỷ tiểu đệ nặng thanh âm giống giận lão đại, thực xin lỗi a, ta đây cũng là không có biện pháp, gì kia, khắp nơi đều là cảnh sát, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Ha ha. Điện thoại bên kia hồ lão tứ cười đến rất vui vẻ, câu kia lão đại gọi đắc cũng đặc biệt kỳ quái, ngươi đặc biệt sao? Lão tử đối với ngươi không tệ a, ngươi tại sao phải như vậy? Lão quỷ nghiến răng nghiến lợi kêu lên không tệ. Hồ lão tứ tiểu nở nụ cười, lão đại, ngươi còn nhớ rõ, ngươi lúc trước là như thế nào gạt ta nhập bọn đấy sao? Ngươi đặc biệt sao bức lão tử hút độc? Ngươi đặc biệt sao còn chơi lão tử bạn gái? Ngươi cho rằng lão tử cái gì cũng không biết? Họ Mai, lão tử chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Ngay từ đầu, hồ lão tứ vẫn còn cười, nhưng nói xong, thanh âm tự lạnh, cùng lão quỷ đồng dạng, nghiến răng nghiến lợi, họ Mai, ngươi nhớ kỹ, đi ra hôn la lộn, sớm muộn là muốn trả. Hồ lão tứ, ngươi đặc biệt sao cũng không tốt ý, ngươi cho rằng lão tử lúc này bại, ngươi có thể chạy trốn được? Đừng quên, chúng ta bây giờ là buộc tại một sợi thừng tử thượng châu chấu, lão tử chạy không thoát, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ. Lão quỷ cười lạnh nói hắc hắc, họ Mai, loại này nói nhảm, ngươi giữ lại cùng cảnh sát đi nói đi, lão tử cái này trở về, mang lên lão bà ngươi, xa chạy cao bay, rốt cuộc không trở lại. Ngươi lúc trước bức lão tử hút độc nhập bọn, lão tử hiện tại sẽ đem ngươi bán cho cảnh sát. Ngươi đặc biệt sao lúc trước làm lão tử bạn gái, lão tử hiện tại tiểu làm lão bà ngươi. Ngươi lúc trước như thế nào cho ta, lão tử hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Ngươi đặc biệt sao rửa sạch sẽ cổ, chờ lần lượt đau a. Ha ha ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi bệnh tâm thần cuồng loạn tiếng cùng thiếu, nghe vào lão quỷ trong lỗ tai, nói không nên lời âm trầm đáng sợ, sởn hết cả gai úc. Chương 1013. Phiên ngoại một Bạch Tiểu Kiều Thiên, 8. Chương 1013. Phiên ngoại một Bạch Tiểu Kiều Thiên, 8. Lão quỷ, đừng nghĩ những kia loạn thất bát tao rồi, làm sao bây giờ? Mình có thể chạy trốn, mới có thể tự tay đem cái kia vương bắt đạn làm thịt. Lão quỷ vừa mới cúp điện thoại, Y Di Khoa tiểu ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng quát. Cứ việc Y Di Khoa từ ở sâu trong nội tâm khinh bị lão quỷ, nội địa tên gia hỏa này chính là không chuyên nghiệp, rõ ràng ngay cả mình tiểu đệ đều làm không được, thời khắc mấu chốt, gia loại này yêu tiêu thân, đây không phải muốn nhân mạng ra sao? Nhưng là rất hiển nhiên, lúc này nhưng ngàn vạn không thể khinh bị hắn, ngay một điểm khinh bị ánh mắt cũng không thể có. Bằng không, mà lại không chỉ nói bốn phía càng ngày càng nhiều cảnh sát, chính mình một cái dị quốc người căn bản không đường có thể trốn, làm không tốt lão quỷ thẹn quá hóa giận phía dưới, trước một súng đem mình cho sụp đổ. Y Di Khoa một chút cũng không muốn chết, hắn muốn sống lấy, muốn trở lại Trăng Non Vịnh đi. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này làm hư rồi, nghĩ đến lao đại nhất định sẽ tha thứ chính mình. Y Di Khoa cảm thấy, chính hắn một ba số nhân vật, đối với lao đại mà nói, khẳng định so 5 kg số 5 trọng yếu. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào thoát thân, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm một đại xe. Lão quỷ rốt cuộc không hổ là giang hồ dân tờ rô, rất nhanh tiểu chấn định lại, lạnh lùng mà đối với Y Di Khoa nói ra. Quay mắt về phía càng ngày càng nhiều cảnh sát, lão quỷ vô cùng rõ ràng, dựa vào hai người bọn họ đơn thương độc mã giết ra lớp lớp vòng đây, rõ ràng không thực tế. Cảnh sát không biết cho bọn hắn cơ hội này. Hơn nữa, căn cứ lão quỷ đối với cảnh sát phá án thủ pháp hiểu rõ, hắn biết rõ cảnh sát còn sẽ tiếp tục gọi trợ giúp, dùng bảo đảm đối với bọn họ hình thành ưu thế tuyệt đối tốt. Y Di Khoa không chút do dự gật đầu. Hắn cảm thấy lão quỷ cái này mạch suy nghĩ rất đúng đầu. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một vấn đề, xe rất nhiều, dưới mặt đất bãi đỗ xe khắp nơi đều là xe, nhưng là bọn hắn khai mở không đi. Cái này đặc biệt sao cũng không phải đập Hollywood đại điện ảnh, cái loại này mở ra phòng điều khiển, đem che nắng bản dưới lên một phen, xe cái chìa khóa tự động đến rơi xuống tình tiết, tuyệt sẽ không xuất hiện tại nội địa trong hiện thực, ít nhất tại Vân Đô, không có cái nào lái xe hội đầu góc nước vào, đem xe cái chìa khóa đặt ở ghế lái che nắng bản phía sau hừng, đem tay lái phía dưới hai cái dây điện kéo đi ra đánh lửa, có lẽ là cái đi đắc thông phương pháp xử lý. Nhưng mà, chính thức thử qua về sau, Y Khoa cùng lão quỷ rốt cục phát hiện, trong phim ảnh đều là gạt người. Xúc vật cái loại nảy xe đều là đạo diễn cho diễn viên ăn bài, trong hiện thực, ngươi ngược lại theo tay lái hạ đem hai cái dây điện móc ra thử xem. Thực cho là mình là kim cương sói, không cần bất luận cái gì công cụ có thể xé mở hết thể cứng rắn tố bao bì. Chạy a. Đương sự chứng minh thực tế minh, trong phim ảnh đều là gạt người về sau, lão quỷ cũng không còn chiêu, chỉ có thể không thể làm gì mà đối với Y Khoa nói ra hướng cái đó chạy. Mắt thấy không ngừng chạy tới, đã muốn dần dần đối với bọn họ hình thành vây quanh cảnh sát, Y Khoa sắp tuyệt vọng nổ súng, dán tường hướng bên kia chạy. Lão quỷ hướng bên trái một ngón tay, thấp giọng nói ra. Y Khoa ngắm bên kia liếc, trên mặt như trước mặt ủ mày cho hướng bên kia chạy. Đó là tử lộ a? Không, bên kia không phải tử lộ, bên kia còn có cái an toàn thông đạo, chúng ta thừa dịp bọn hắn còn không có vây kín, tiến lên, trực tiếp lên lầu. Lão quỷ tỉnh táo nói lên lầu. Lên lầu có thể chạy phải đi ra ngoài sao? Khắp nơi đều là cảnh sát. Y Khoa cảm thấy, lão quỷ nhất định là điên rồi, hiện tại chỉ có thể như vậy, sông là khẳng định sông không đi ra, chúng ta hiện tại chỉ có thể lên lầu, bắt cóc con tin, cùng cảnh sát đàm phán. Y Khoa mặt đều tái rồi, đặc biệt sao đây là cái gì chủ ý quỷ bắp? Bắt cóc con tin sự tình, hắn nghe nói qua rất nhiều, lại chưa từng nghe nói qua, bắt cóc con tin về sau thật có thể chạy trốn được. Nguyên nhân rất đơn giản, bắt cóc con tin đồng thời, cũng ý nghĩa chính mình hoàn toàn buông tha cho cơ động hội lâm vào cảnh sát tuyệt đối trong vòng vây, ngươi đặc biệt sao còn đứng ngây đó làm gì? Chạy a! Lão quỷ một tiếng quát lớn, nếu không để ý đến hắn, giơ súng lên, tiểu hướng phía bốn phương tám hướng loạn xạ, vừa lái súng một bên hóc lưng lại như mèo, dán vách tường, phía bên trái bên cạnh cách đó không xa cái khác an toàn thông đạo, rất nhanh chạy tới. Nhìn ra được, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không trông cậy vào như vậy hồ nổ súng bậy có thể đánh đến cảnh sát, bất quá là hỏa lực kiểm hộ mà thôi. Vừa thấy cái này tình hình, Y Khoa cũng là bất đắc dĩ đắc rất, chỉ có thể đi theo lão quỷ sau lưng, bên cạnh nổ súng bên cạnh chạy. Dưới mắt tình huống này, hắn chỉ có thể cùng lão quỷ đồng sanh cộng tử. Hai người cùng một chỗ, còn có thể lẫn nhau hiểm hộ, một khi lạc đàn, đó là 100% chỉ còn đường chết. Không thể không nói, lão quỷ cái chủ ý này vẫn tương đối đáng tin cậy. Bởi vì gắn liền với thời gian quan hệ giữa, dưới mắt đại bộ phận cảnh sát còn không có đổi tới, chính thức ở chỗ này cùng bọn họ triển khai bắn nhau cảnh sát không nhiều lắm, chưa đối với bọn họ hình thành hữu hiệu vây quanh. Sau một lát, lão quỷ cùng Y Khoa rõ ràng thành công mà vọt tới bên kia an toàn thông đạo. Nếu chỉ hoan nữa 2 phút, xem chừng bọn hắn tiểu sẽ không còn có cơ hội này. Thực tế lại để cho lão quỷ cùng Y Khoa đều cảm thấy may mắn chính là, bọn hắn cũng không có tại nơi này an toàn thông đạo đụng phải cảnh sát, hai người lập tức rất thuận lợi mà xông về cửa hàng lầu một tình huống nào. Vương Vi chính ở phía sau đổi tới, vội vàng hỏi tổng giám, bọn hắn rụt về lại rồi. Trình Tuyết vội vàng báo cáo không xong. Vương Vi vừa nghe, lập tức nhướng mày, hai người này muốn bắt cóc con tin. Nhanh, tiến lên. Một lời không tất, Vương Vi đã muốn vượt qua Trình Tuyết bọn hắn ẩn thân ô tô, lao thẳng tới cách đó không xa an toàn thông đạo tất cả tiểu tổ chú ý, lao quỷ cùng Y Khoa đã muốn trở lại cửa hàng, rất có thể muốn bắt cóc con tin. Mọi người lập tức hướng đông khu số 3 an toàn thông đạo tập trung, nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Trình Tuyết một bên theo sát tại Vương Vi về sau, một bên thông qua thai nghe cấp cho các đội viên hạ đạt mệnh lệnh. Nếu thật là bị bọn hắn bắt cóc con tin, tình huống hội trở nên tương đương phức tạp, tương đương bị động. Nhưng là rất hiển nhiên, lúc này lại chặn đường, đã có điểm không còn kịp rồi. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, theo số 3 an toàn thông đạo lên tới cửa hàng lầu 1, chính là một nhà quán cà phê. Bởi vì vừa rồi bắn nhau, là phát sinh ở an toàn thông đạo cùng dưới mặt đất bãi đỗ xe, tuy nhiên tiếng súng tại bịt kín trong không gian đặc biệt vang dội, nhưng bên ngoài quảng trường tiếng người huyên náo, tăng thêm tường xệ mẹn vách tường cách âm hiệu quả, hơn nữa có rất ít người sẽ nghĩ tới trong thương trường phát sinh bắn nhau, sau đó bắn nhau thời gian cũng không phải quá dài, cho nên yêu ra cửa hàng cũng không dẫn phát đại diện tích khủng hoảng. Chỉ có buồng vệ sinh phụ cận cái kia một khối người ý thức được xảy ra vấn đề, đã xảy ra trình độ nhất định hỗn loạn. Chuyển qua số 3 an toàn thông đạo, quán cà phê đã tại khác một bên, vì vậy, người nơi này thậm chí còn không biết cửa hàng dưới mặt đất bãi đỗ xe đã xảy ra bắn nhau, đa số người vẫn còn quán cà phê yên tĩnh mà uống vào cà phê, đồ uống, chơi điện thoại. Chỉ có hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, đây là hai trung niên nữ đồng chí, vóc dáng đều rất cao, ít nhất 165 đã ngoài, lớn tuổi hẹn ước tại 40 tuổi khoảng chừng gì đó, đều ăn mặc tương đối hưu nhàn quần áo thể thao, chỉ có điều một người mặc màu trắng quần áo thể thao, cái khác tất chính là ăn mặc màu vàng nhạt quần áo thể thao. Tiểu dáng có chỗ bất đồng, hai người đều là ngang thai tóc ngắn, có vẻ có chút tinh thần. Nhưng đây không phải trọng điểm là hai vị này đều tương đương xinh đẹp. Không chỉ nói lúc tuổi còn trẻ là nhất đẳng đại mỹ nữ, tung tính toán hiện tại, qua tuổi 40, cũng như trước đẹp mắt đắc vô cùng. Nếu như nhất định phải nói khuyết điểm, chính là thần sắc có chút lạnh, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Xem xét chính là chủng không thích người khác tùy tiện đến gần tính cách đầu năm nay, rất nhiều nữ sinh đều ưa thích chơi cao lãnh phạm đặc biệt nữ vương. Muốn phân biệt thiệt giả nữ vương, có rất nhiều chủng phương pháp, ví dụ như tư thông pháp, ví dụ như làm bùa hộ y nị pháp, ví dụ như kim cương pháp, ví dụ như các loại mao gia gia pháp, đều có thể tạo được dựng xào thấy bóng hiệu quả. Nhưng ngươi không phải không thừa nhận, trong đó trực tiếp nhất hữu hiệu nhất triệt để phương pháp xử lý chính là dùng súng chĩa về phía nàng đầu. Xác thực, nếu như ngươi dùng súng chĩa về phía nàng đầu, nàng như trước còn có thể mặt không đổi sắc, như trước còn có thể khóc đến tựa băng, đây tuyệt đối là thực nữ vương. Lại để cho lão quỷ cùng Y Khoa đều không tưởng được chính là, bọn hắn vận khí thật không sai, rõ ràng lại đụng phải loại này chân chân chính chính nữ vương phạm, hơn nữa còn đụng một cái chính là lưỡng. Chuyện đã trải qua là như vậy. Lão quỷ cùng Y Khoa theo an toàn thông đạo một lao tới, trực tiếp liền vọt vào nhà này quán cà phê, sau đó, rất tự nhiên, bọn hắn một người một cái, bắt cóc đang chuẩn bị đi ra ngoài hai vị nữ vương. Lão quỷ kế hoạch vốn chính là bắt cóc con tin. Ai gọi bọn hắn sau khi vào cửa, hai người mỹ nữ này đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu này. Vừa vặn vượt qua, coi như các ngươi không may. Phanh. Lão quỷ không nói hai lời, đối với trần nhà tiểu nạ một phát súng. Lần này, xem như đem trong quán cà phê tất cả mọi người đánh thức, vừa rồi một màn kia, phát sinh đắc quá nhanh, mọi người cũng còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra nhỉ. Tiếng súng vừa vang lên, quán cà phê lập tức tiểu náo nhiệt, tiếng thét chói tai, ly rơi xuống đất đánh nát thanh âm, điện thoại rơi đất thượng lách cách rung động thanh âm, vang lên thành một mảnh. Lập tức loạn cả một đoàn đều cho lão tử câm miệng. Lão quỷ giống to một tiếng, không chút do dự, lại là hướng lên trời một súng. Ai đặc biệt sao lại quỷ kêu, lão tử sụp đổ hắn. Một súng này qua đi, quán cà phê lập tức tiểu an tĩnh. Im lặng, ngay một cây châm rơi xuống tại mà thanh âm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần mà nhìn qua hai cái hung thần ác sát bọn bắt cóc có cầm súng, không ít người bắt đầu lạnh run đương nhiên, cũng có người khác đè nén không được, hoảng sợ trung lộ ra một chút tiểu hưng phấn. Như thế nào, đây không phải diễn trò, rõ ràng có thật không vậy? Vân Đô Trị An tình huống gần đây không tệ, là tòa rất an toàn thành thị. Cầm súng bắt cóc con tin loại sự tình này, đột nhiên phát sinh ở trước mắt, chẳng lẽ không phải quá kích thích điểm sao? Về phần kẻ bắt cóc có thể hay không tiện tay cho bọn hắn một súng, lời nói thật nói, thật đúng là không có nghĩ như thế nào qua hai tay ôm đầu, gục xuống. Ai cũng không cho lộn xộn. Bằng không thì lão tử một súng sụp đổ hắn. Lão quỷ lần nữa kêu lên mệnh lệnh nhận được rồi thập phần hữu hiệu chấp hành. Tất cả mọi người không chút do dự, hai tay ôm đầu, ghé vào trên mặt bàn. Thậm chí còn có một người lĩnh hội sai rồi lão quỷ ý đồ, rõ ràng trực tiếp úp sấp trên sàn nhà, đầu giảm xuống đất. Được rồi, cũng không còn người lại để cho hắn sửa lại, chính hắn cũng không dám lại đứng lên, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cứ như vậy nằm sấp trên sàn nhà. Xem chừng việc này hiểu rõ về sau, cái này tiểu nhị sẽ trở thành vì bằng hữu trò cười. Chỉ có điều trong lúc này, tự nhiên là tính mạng quan trọng hơn, bị người nhạo báng cái gì, đó là vô luận như thế nào đều chẳng quan tâm. Thật sự, dù cho sợ tới mức đái ra quần đâu này, chương 1014. Phiên ngoại một bạch tiểu kiều thiên, 9. Chương 1014, phiên ngoại một bạch tiểu kiều thiên, 9. Ngày khai mở hai súng, trấn trụ quán cà phê những người khác. Lão quỷ lúc này mới quay đầu đối với bị chính mình bắt cóc màu trắng quần áo thể thao mỹ nữ nói ra thực xin lỗi à, mỹ nữ, ủy khuất ngươi. Ta không muốn thương tổn ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo theo ta hợp tác. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bất loạn động, ta cam đoan không thương tổn ngươi. Nhưng là, lão quỷ kéo dài thanh âm, ngươi nếu là dám lộn xộn, không phối hợp, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lão tử súng cũng không phải là ngồi không. Mỹ nữ không rên một tiếng, lại để cho lão quỷ trong nội tâm lực cảm giác kỳ quái chính là, chẳng những cái này bị hắn bắt cóc mỹ nữ không có chút nào sợ hai phát run ý tứ, bên kia đồng dạng bị Y Lý Khoa cầm súng chỉ cái đầu màu xanh da trời quần áo thể thao mỹ nữ cũng không có nửa điểm sợ hai ý tình huống này, rất không thích hợp à. Bất quá giờ này khắc này lão quỷ sắc thực không có thời gian đến miệt mài theo đuổi, trong lúc này nguyên nhân không được lúc đích cảnh sát. Ngay sau đó đuổi bắt cảnh sát cũng chạy tới, Vương Vi, Trình Tuyết,